Mã Thiên Trường là Tổng đốc Vân Châu, chính là tâm phúc ái tướng của đương kim hoàng đế, đây là chuyện không cần hoài nghi, nếu không có tầng quan hệ này, hắn không có khả năng ngồi vững vàng trên cái ghế Tổng đốc Vân Châu mục nát ở sát biên giới này, cho dù tài năng của hắn xuất sắc cũng được thiên hạ công nhận, 10 năm ngắn ngủn, biến một Vân Châu cằn cỗi thành một địa phương giàu có chủ phú, chống đỡ Bắc Nguyên, khai mở thương lộ, giảm thuế má, tăng nhân khẩu, tất cả những điều này, đều hiện ra thủ đoạn phi phàm của hắn, nhưng cũng chính vì như thế cũng sinh ra một số vấn đề. Người Vân Châu, chỉ biết phủ Tổng đốc mà không biết triều đình, chỉ biết Mã Tổng đốc mà không biết có thánh thượng. Những lời này, 3 năm trước đây, trong một tấu chương của Đô Sát Ngự Sử Giám Quan Ngôn Văn Sầu vạch tội Mã Thiên Trường, nhưng tấu chương này thánh thượng lưu lại mà không phát, không biết vì nguyên nhân gì lộ ra ngoài, truyền lưu rất rộng, lúc ấy thiên tử rất giận, bắt Ngôn Văn Sầu đi đày 3.000 dặm, đẩy tới lĩnh Bắc làm quan, mà tội trạng cáo buộc Mã Thiên Trường, cũng bị đè xuống, nhưng mà trải qua chuyện này, người sáng suốt cũng nhìn ra được, biểu hiện thì có vẻ như quân thần hòa hợp êm thấm, nhưng đã xuất hiện một vết rạn nứt. Trên thực tế, người sáng suốt cũng biết, vết nứt này đã sớm tồn tại, Ngôn Văn Sầu chỉ là người xui xẻo phơi bày vết nứt này ra thôi, hoặc có thể nói bản thân hắn chính là một con cờ. Cách chương